dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, thần tiên thời gian. Nửa năm sau, Trung vực Vui Châu, một chỗ hoang vắng giữa rừng núi. Nơi này có gia đình, hàng rào trước trồng mấy cái huề đồ ăn, trong viện thả rông lấy mấy cái gà. Giờ phút này nên giờ cơm. Khói bếp tự nhà bếp ống khói bên trong tắt ra. Bức họa này quyển cho người ta một loại yên tĩnh mà xa xăm cảm giác. Ma ma ngươi nhìn a. Oa bắt chỉ run bự. Trên sơn đạo, một cái bàn chân để chân từ tiểu nữ oa vui sướng đến hướng nhà cỏ chạy tới. Đừng nhìn lấy tiểu nữ oa mới hơn 2 tuổi dáng vẻ. Rất đáng yêu thích, nhưng bản sự thực sự không nhỏ. Trong tay nắm lấy ở đâu là cái gì tiểu con run? Rõ ràng là một đầu rắn lục. A, ngươi là ai a? Làm sao lại tại nơi này? Tiểu nữ oa dừng bước lại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phải xem hướng trước mắt người nam nhân cao lớn này. Đây là nàng đã lớn như vậy đến nay. Gặp phải thứ một ngoại nhân. Rất là hiếu kỳ. Trần Phàm nhìn trước mắt cái này giống như là búp bê đồng dạng tiểu nữ oa. Cái gì là ưa thích? Thật đáng yêu. Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay muốn xoa bóp khuôn mặt của nàng. Có điều nàng lại né người sang một bên tránh qua. Tránh né, không muốn để cho Trần Phàm đụng vào. Ma ma nói, không thể để cho người xa lạ đụng. Ma ma, ma ma, trong nhà tới cái quái nhân. Nàng nhanh chân liền chạy, lách qua Trần Phàm. Lúc này, nhà bếp bên trong một cái vải thô áo gai. Người khoác tạp dề mỹ phụ nhân đi ra. Nguyên bản còn một mặt lạnh nhạt mỹ phụ, khi nhìn đến trong viện Trần Phàm về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng một bà nhấc lên tiểu oa nhi trong tay rắn lục, đem vứt qua một bên, sau đó đem tiểu oa nhi này nhốt vào nhà bếp, mặc nàng như thế nào gõ cửa đều không ra. Chết cản trở, nàng đang đối mặt lấy Trần Phàm, trầm giọng nói, năm đó ta lợi dụng ngươi độ kiếp, hôm nay ngươi đến báo thù. Ta không lời nào để nói. Ta biết lấy thực lực ngươi bây giờ, giết ta dễ như trở bàn tay. Cho nên ta không phản kháng. Nhưng có một chút, mong rằng ngươi thả qua trong phòng này tiểu nữ oa. Nàng là vô tội. Trần Phàm hướng nàng đi đến. Hỏi, nàng là ai hài tử? Con của ngươi. Liên đài phu nhân cắn chặt môi. Không nói gì. Ngươi đáp ứng buông tha nàng. Ta tại chỗ binh giải tự sát. Trần Phàm lắc đầu, không cần, không có mẫu thân thương yêu hài tử, là trên đời này đáng thương nhất, ngươi tùy hứng để tiểu oa nhi này không có mẫu thân sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Liên đài phu nhân cuồng loạn gào lên, ta cảnh cáo ngươi, tuy nhiên ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nếu dám có ý đồ với nàng, ta liều chết đều không để ngươi dễ chịu. Trần Phàm hít sâu một hơi, thở dài một tiếng. Nàng là hài tử của ta a. Liên đài phu nhân nghe vậy, biến sắc, vội vàng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nàng làm sao có thể là con của ngươi? Là của ta, ta nhìn nàng thứ nhất mắt cũng cảm giác là. Trần Phàm trầm giọng nói, Tử Trúc Nguyệt đem hết thảy đều nói cho ta biết. Liên đài phu nhân nghe vậy, thân thể sụi lơ, trùng điệp ngồi dưới đất. Ngươi tới làm gì? Ngươi tới làm gì? Ngươi không đến, ta cùng nàng còn có thể ở chỗ này qua được thật tốt. Trần Phàm, ta van cầu ngươi, đừng tới quấy rầy chúng ta có được hay không? Trần Phàm vươn tay muốn kéo nàng lên, nhưng lại thu tay lại. Đều bị chuyện cũ theo gió đi thôi. Theo ta về Đông Vực, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi còn có hài tử. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, chuyện cũ làm sao có thể theo gió mà đi? Liên đài phu nhân cười khổ một tiếng. Có lẽ ta thì không nên đem đứa nhỏ này sinh ra tới. Trần Phàm không nói. Phối hợp đến bên cạnh dựng lên một gian mộc lều. Hắn biết muốn cho liên đài phu nhân tiếp nhận hắn không dễ dàng như vậy. Cho nên sớm liền chuẩn bị đánh một trận đánh lâu dài. Liên đài phu nhân gặp này. Không thể làm gì. Nàng đuổi cũng không đi. Trốn cũng trốn không thoát. Thời gian nhoáng một cái. 3 năm qua đi. Lúc này, trong viện truyền đến mềm mại nãi thanh khí thanh âm. Mama, Oa đói bụng. Trần Phàm lập tức dìu nàng lên, cười nói, có khoa trương như vậy sao? Uổng cho ngươi vẫn là cái tiên nhân đâu. Liên Đài phu nhân lườm hắn một cái, lớn bao nhiêu, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Trần Phàm không có ý tứ đến gãi gãi đầu, theo nàng một đạo trở lại sân nhỏ. Đi qua 3 năm không ngừng nỗ lực, Liên Đài phu nhân cuối cùng là tiếp nhận hắn, còn có cái kia tiểu mềm mại, cũng rất ỷ lại hắn, suốt ngày dán hắn. Dung Nhi, chúng ta về Đông Vực a. Ra đến nhiều như vậy năm, ta cũng cần phải trở về. Trần Phàm bỗng nhiên nói ra. Liên Đài phu nhân Hoa Dung nghe vậy, nhẹ nhàng đến nhẹ gật đầu. Thời gian 3 năm, đầy đủ thấy rõ một người. Nàng hiện tại đã cam tâm tình nguyện theo Trần Phàm trở về, đã không còn bất kỳ băn khoăn nào. Vài ngày sau, Trần Phàm mang theo mẹ con các nàng trở lại Đông Vực Nam Hoang. Đường Quốc có Giao Quang phu phụ tọa trấn, 3 năm này cũng một mực bình an vô sự. Lần này hắn mang về một cái đáng yêu như vậy nữ nhi, đưa tới chấn động. Lý Oản Thu các nàng nguyên một đám rất hâm mộ. Cùng Trần Phàm nhiều năm như vậy, các nàng cái bụng đều không có động tĩnh. Không nghĩ tới bất thình lình, đột nhiên toát ra một cái đài sen Hoa Dung. Bất quá cái này tiểu mềm mại thật sự là thật là đáng yêu. Các nàng cũng đem coi là chính mình ra. Cuộc sống về sau bên trong, Trần Phàm dạy dỗ đồ đệ, cùng Lý Oản Thu các nàng gây sự tình, mỗi ngày còn bồi tiểu mềm mại chơi. Cuộc sống tạm bợ qua được 10 phần thoải mái, thực lực cũng càng ngày càng tăng. Trong lúc bất chi bất giác thì chứng đạo nhập tiên vương. Lại qua rất nhiều năm, chứng đạo thành đế, thanh tẩy trước kia hết thảy, đem ma tộc cũng triệt để trấn áp, đánh về nhà, phong bế ma giới thông đạo. Huyền Thiên Đại Lục hậu thế lại không ma tai. Tại cái này nho nhỏ Đường Quốc, cùng gia quyến nhóm trải qua thần tiên giống như thời gian. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Lão tiên chúc đại gia giao thừa khoái lạc. Mặt khác cuốn sách này hoàn tất vung hoa. Bởi vì ngón tay vàng mở quá lớn, cho nên sách này đã định trước viết không dài. Trừ phi cố ý nước hoặc là áp nhân vật chính cảnh giới. Nhưng lão tiên không có lựa chọn dạng này. Mặt khác sách này bởi vì đổi tên sách nguyên nhân, dẫn đến về sau tiến đến người đọc rất ít, nửa tháng chỉ có 300 cái cất giữ không đến, lấy trước một ngày liền có thể có 3-500 cất giữ. Bởi vậy sách này thành tích một mực tại lùi lại, bất quá tác giả khuẩn cũng không có cát, một mực kiên trì tới hiện tại, vốn là đã viết đến hậu kỳ, cho nên thừa dịp cuối năm, kết cái, hiện tại cái kia lấp hố to. Cơ bản đều điền, kết cục cũng coi như hoàn mỹ, đến mức không có đẩy đệ tử. Hắc hắc, lão tiên sợ viết ra bị nhốt phòng tối. Các ngươi có thể tự mình não bổ, hiểu được đều hiểu, sau cùng nói một tiếng xin lỗi. Không ít người đọc một đường truy học đến bây giờ, kết quả hơn 40 vạn chữ thì kết thúc. Bất quá có thể nhìn đến đây, đều là chút lão thân sĩ. Mình cũng để cho mọi người đều hạnh phúc a rất lâu. Hữu duyên gặp lại đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.